Chương 524, Long Phủ Sơn. Tịch Thiên Dạ thực lực lần nữa rung động tất cả mọi người, danh chấn Hắc Bạch Thần Thành Linh Thiên Hùng thế mà bị một thiếu niên người đạp tại dưới lòng bàn chân nhục nhã. Thả trước kia sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Tất cả mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, dù cho Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều không ngoại lệ. Các nàng đều không biết được Tịch Thiên Dạ Lu Cờ Na Ho đột nhiên biến mạnh mẽ như thế. Như là trước kia hắn liền cường đại như vậy, không cần e ngại Phúc Hải Thánh Quốc, e ngại Thạch Nghĩ Tộc. Thải Thận Nhi chớp mắt to, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, ở trong thôn Thiên Phú cao hải tử rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ từng thấy giống chủ nhân biến thái như vậy người. Nàng rất rõ ràng, chủ nhân hiện tại còn không có đột phá làm thánh, chỉ là trí tôn cảnh mà thôi. Nhưng trí tôn cảnh vì sao có thể mạnh mẽ như thế, mà lại phảng phất không có điểm mấu chốt một mực mạnh mẽ xuống. Trên thực tế, mặc kệ là Hắc Bạch Thần Thành người, cũng hoặc là Nam Man Đại Lục bên trên người, toàn cũng sẽ không tiếp tục coi Tịch Thiên Dạ là thành trí tôn cảnh. Bởi vì trên đời căn bản cũng không có như thế biến thiên trí tôn, Tịch Thiên Dạ phương thức tu luyện khẳng định có chỗ cổ quái, không thể theo lẽ thường so sánh nhau. Chủ nhân hẳn là đã vụng trộm đột phá làm thánh nhân cảnh. Thải Thận Nhi trong lòng thầm nhủ no ý, nhưng đột phá làm thánh nhân cảnh tất nhiên sẽ có thánh kiếp buông xuống. Chủ nhân có vẻ như không có vượt qua thánh kiếp tha kỳ thật làm Tịch Thiên Dạ bên người người. Thải Thận Nhi cùng Cố Vân các nàng cũng có chút xem không hiểu Tịch Thiên Dạ tu vi. Nếu nói hắn chính là trí tôn cảnh, nhưng trên người hắn đã không có cái gì trí tôn khí dấu vết. Ngược lại đổi thành một loại khác hư vô mờ mịt, giống như thần như tiên cổ quái khí tức. Loại khí tức kia các nàng căn bản không biết, chưa bao giờ từng thấy, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất khí tức kia so trí tôn khí đều càng thêm cao quý bất phàm. Tịch Thiên Dạ ngươi Linh Thiên Hùng biểu lộ cho tàn, nằm dạp trên mặt đất dễ rủa lấy không đứng dậy được, quay đầu nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, trong cơ thể cuộn trào vô tận kim đan lực lượng phun ra một hơi, phảng phất đạn hạt nhân đánh vào Linh Thiên Hùng trong cơ thể. Trong nháy mắt chạm diệt hắn hơn nửa cuộc đời cơ, không gian lực lượng hạ xuống đem hắn kéo vào hư không sâu trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ nhất khu quan chiến trong cung điện, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tịch Thiên Dạ làm gì mạnh mẽ như thế? Linh Thừa Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt. Linh Lan Nặc những bằng hữu kia cả đám đều rung động nói không ra lời. Nam Mộng cũng nghĩ không ra Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ lại là tình trạng như thế. Danh xưng thần mạch nhân tộc đệ nhị cường giả thanh niên Linh Thiên Hùng thế mà đều bị hắn như thế dễ như trở bàn tay đánh bại, đơn giản cùng hoàn ngược đều không hề khác gì nhau. Hắn không lại thật có thể đoạt giải quán quân đi. Linh Thừa Nguyên run rẩy no y không có khả năng. Linh Thiên điều tầm mắt ngưng trọng lắc đầu, Hắc Bạch Thần Thành nếu là toàn lực đánh một người, cái kia liền không khả năng khiến cho hắn đi đến vị trí quán quân. Chỉ là lần nữa lúc nói lời này, ngựa khí của hắn vẫn không có khẳng định như vậy. Bởi vì Tịch Thiên Dạ đánh bại Linh Thiên Hùng quá mức nhẹ nhõm, phảng phất người lớn khi dễ trẻ con tử. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, Lu Cờ Na Ho Nam Man Đại Lục bên trên tuổi trẻ thiên tài cũng có thể như thế chói lóa mắt. Mà lại, nghe nói cái kia Tịch Thiên Dạ số tuổi thật sự, chỉ có hơn 20 tuổi. Linh Lan Nặc một câu đều không nói, chỉ là khẽ thở dài một cái. Nhẹ nhõm đánh bại Linh Thiên Hùng về sau, quan chiến trong không gian rất nhiều người xem rốt cục không còn giống trước đó lạc quan như vậy. Rất nhiều người đều hoảng sợ phát hiện một cái tàn khốc sự thật, Tịch Thiên Dạ có lẽ thật sự có năng lực tranh giành cái kia thôi sán chi tinh vị trí. Nguyên bản ngồi đợi lấy tiền ý nghĩ, trong khoảnh khắc liền tan thành bọt nước, thuộc về đánh bạc kích thích cùng lo được lo mất, rốt cục xuất hiện tại trái tim tất cả mọi người bên trong. Nếu như Tịch Thiên Dạ thật cuối cùng chiến thắng, như vậy phát điên không chỉ là Hắc Bạch Thần Thành phổ thông thành dân, một chút thần tộc thượng tầng sợ là càng thêm ngồi không yên đi. Phục sinh thi đấu kết thúc, sau cùng tứ cường bài giành quyết định, Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn, Lãnh Ngực U, Tịch Thiên Dạ. Ba người khác toàn bộ đều là này giới sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân ứng cử viên, chỉ có Tịch Thiên Dạ ngoại lệ, một cái lớn nhất ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản tất cả mọi người không có nghĩ qua khiến cho hắn đi đến vị trí này. Nhưng hắn liền là cứ thế mà xông tới. Thôi sán chi tinh tứ cường, xông vào vòng bán kết, toàn bộ Nam Man Đại Lục trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, bọn hắn Nam Man Đại Lục bên trên tuổi trẻ thiên tài có thể có như thế sáng chói một ngày. Nhưng rất nhiều Nam Man Đại Lục bên trên tuyệt thế thế lực, làm thế nào đều cao hứng không nổi, ngược lại cả đám đều nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, những cái kia đều là các lớn đỉnh phong thế lực cao tầng vấn đề. Đến mức Nam Man Đại Lục những cái kia phổ thông tu sĩ, thì từng cái hưng phấn vô cùng, cùng có vinh yên. Cách xa nhau một ngày, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở vòng bán kết phía trên, nhìn không chuyển mắt, vài ước người toàn bộ chú ý một cái đấu chiến không gian. Vòng bán kết Tịch Thiên Dạ phối hợp đến đối thủ, tên là Long Phù Sơn, chính là Long nhân tộc này đời mạnh nhất cường giả thanh niên. Tại Long Thiên Nhi chưa hề quay về Long nhân tộc trước đó, hắn liền là Long nhân tộc chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Một tòa cổ xưa phế tích bên trên, Long Phủ Sơn thân ảnh cao lớn theo trong hư không chậm rãi đi ra, bộ pháp vững vàng, mỗi một bước đạp trên mặt đất đều phảng phất bản thạch bám rễ sinh trồi, cho người ta một cỗ không cách nào dung chuyển cảm giác. Long Phủ Sơn bề ngoài cùng bình thường Long nhân tộc không hề khác gì nhau, bề ngoài bên trên cùng nhân tộc cơ bản không hề có sự khác biệt, duy nhất khác biệt liền là chỗ mi tâm có hai cây sừng rồng, tản ra cao quý mà hào quang sáng chói. Long Phủ Sơn xuất hiện, trong nháy mắt liền điểm lửa toàn bộ quan chiến không gian, hết thảy người xem đều đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt chi tình. Tại Hắc Bạch Thần Thành Long nhân tộc đơn thể sức chiến đấu mạnh nhất không người nghi vấn, theo thượng cổ thần thoại thời đại đến nay đều là như thế. Mỗi một cái Long nhân tộc đều là chiến đấu đại sư, bọn hắn tiên thiên liền có năm cá thể lực lượng phát huy đến cực hạn thiên phú. Tại Hắc Bạch Thần Thành này đời thế hệ trẻ tuổi bên trong, không đủ trăm tuổi liền tu thành chuẩn thánh hoàng cảnh chỉ có ba người, phân biệt là Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn cùng Lãnh Nhược U, nhưng chói mắt nhất không có gì ngoài Linh Thiên Dụ, thứ hai liền là Long Phủ Sơn, đến mức Lãnh Nhược U chỉ có thể ở vị thứ ba. Mọi người công nhận, có tư cách cùng Linh Thiên Dụ tranh đoạt cái kia cuối cùng quán quân vị trí người, chỉ có Long Phủ Sơn. Long Phủ Sơn cố gắng lên, đánh bại hắn. Đánh bại Tịch Thiên Dạ, ngươi chính là chúng ta Hắc Bạch Thần Thành anh hùng. Về sau tất cả chúng ta đều tôn người kính ngươi. Chúng ta Hắc Bạch Thần Thành cường giả thanh niên sao có thể bại bởi một cái Nam Man Đại Lục bên trên dưới núi, đánh bại hắn, hiện ra chúng ta Hắc Bạch Thần Thành lực lượng cùng phong thái đi. Người xem trong không gian triệt để hừng hực sôi trào, tất cả mọi người tại la to, khoa tay múa chân, cảm xúc phá lệ xúc động. Long Phủ Sơn không chỉ có nhân khí cao, mà lại trở thành tất cả mọi người hy vọng. Nếu như ngay cả Long Phù Sơn đều bại trong tay Tịch Thiên Dạ, như vậy Tịch Thiên Dạ thật cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Tất cả mọi người không hy vọng phát sinh một màn kia, không thể cho Tịch Thiên Dạ đi đến cái kia một bước cuối cùng cơ hội.